Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 6, Điện Truyền Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiếm Khanh vòng lại con đường nhỏ từ chùa Thiên Đài dẫn về vệ sở Ninh Hải. Trước tiên hắn ghé qua túp lều nát của Nghiêm Nhị tiên sinh ở ngoài thôn. Sau đó mới bước vào thôn, mấy con chó lang thang trên đường lập tức sủa dữ dội. Nhưng chỉ được vài tiếng đã nhận ra Mạnh Kiếm Khanh, liền vẫy đuôi mừng rỡ chạy đến. Mạnh Kiếm Khanh xoa đầu chúng, trong lòng không khỏi buồn cười. Lũ chó này sau khi bị hắn đánh một trận như tử rồi được cho ăn một đống xương thịt. Dù hắn thường xuyên vắng nhà vẫn nhớ rõ mùi của hắn. Mỗi lần gặp đều tỏ ra nịnh nọt buồn cười thế này. Hắn giật một con thỏ rừng từ trên vai xuống, ném cho lũ chó. Nếu hắn không thể giấu được những vết máu trên người, thì hai con thỏ săn được này có thể che đậy nguồn gốc thực sự của chúng. Hắn bước lên bậc thềm đá, vừa giơ tay định gõ thì cửa đã mở. Mạnh Kiếm Khanh khẽ gọi một tiếng. Mẹ, Vu Thị giơ tay dụi mắt, nói nhỏ, mẹ nghe tiếng chó sủa rồi im bặt. Đoán là con về, lần trước cũng về giờ này. Đói chưa? Mẹ đi nấu cơm. Mạnh Kiếm Khanh không nói gì, đưa con thỏ còn lại sang. Vu Thị vội vàng nhận lấy rồi vào bếp. Đèn trong phòng chính bật sáng. Mạnh Kiếm Khanh do dự một chút, rồi bước đến trước cửa sổ nói. Phụ thân, đại nương, con về rồi. Bên trong có tiếng sột soạt mặc quần áo. Mạnh Chi Viễn vừa nói, cha có chuyện muốn nói. Về phòng con đợi đi. Khi Mạnh Kiếm Khanh vừa thắp đèn lên, thân hình mập mạp của Mạnh Chi Viễn đã chen vào, ngồi xuống nói. Giảng võ đường ở Chiết Giang đã bắt đầu tuyển sinh. Cha đã đăng ký cho con và kiếm thần, định gửi tin lên chùa Thiên Đài bảo con về chuẩn bị. May mà con về đúng lúc. Nào, cha nói con nghe tình hình thi cử mấy năm trước. Mạnh Kiếm Khanh đóng cửa, quay lại nhìn cha đang cười tươi. Phụ thân muốn chúng con vào giảng võ đường thật sao? Vào rồi thì hy vọng chúng con làm gì? Mạnh Chi Viễn gãi đầu, thằng nhóc này, hỏi gì lạ vậy, chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi sao, hay bị bọn sư chùa Thiên Đài làm hỏng đầu rồi. Mạnh Kiếm Khanh không muốn vòng vo với con cáo giả này nữa nên hỏi thẳng. Phụ thân, hình xăm ngọn lửa trên ngực người còn không? Chiếc gương đồng đó còn không? Mạnh Chi Viễn như bị sét đánh, há hốc mồm ngồi đờ ra. Mạnh Kiếm Khanh không chớp mắt nhìn ông. Một lúc sau, Mạnh Chi Viễn tỉnh táo trở lại, cười khổ, thằng khốn này, phải tận mắt thấy mới yên tâm phải không? Mạnh Kiếm Khanh im lặng, Mạnh Chi Viễn đành tiếp tục cười khổ. Trong lòng nghĩ, hai đứa con trai của ông đều mang cái tật không buông tha người khác. Chẳng biết giống ai trong tổ tiên. Bản thân ông vốn nổi tiếng là người hiền lành ở vệ sở Ninh Hải. Ông hơi nghiêng người, kéo vạt áo ra, hình xăm ngọn lửa mà Mạnh Kiếm Khanh tình cờ thấy hồi nhỏ. Giờ đã bị lớp mỡ ngực dày đẩy méo mó, trông giống hình xăm hổ vàng trán mà binh lính thường thích. Chỉ cần thêm vài mũi kim là thành hình, Mạnh Chi Viễn tự giễu nói. Cha đây nhàn rỗi mấy năm nay, mỡ cứ thế tích lại, giờ béo đến mức không sao ngăn nổi nữa. Kiếm Khanh à, vài năm nữa sợ là cha cầm đao cũng không nổi. Còn cái gương đồng vỡ đó, cha đã nói là vỡ rồi, vỡ thành mấy chục mảnh, tìm đâu ra nữa. Mạnh Kiếm Khanh thầm thở phào, nhưng vẫn chưa hết lo, lại hỏi, hồi đó phụ thân giữ chức gì? Thực ra hắn muốn hỏi, có bao nhiêu người biết mặt phụ thân? Hắn đoán không phải tín đồ nào cũng có chiếc gương như vậy. Hình dáng ngọn lửa có lẽ có liên quan đến chức vụ. Nếu hồi đó Mạnh Chi Viễn có địa vị như Thành Kiều bây giờ, số người biết mặt ông hẳn rất nhiều. Dù đã nhiều năm trôi qua, cũng không khó tìm ra người nhận diện. Nếu thật như vậy, hắn phải làm gì để giữ bí mật chết người này? Mạnh Chi Viễn thở dài, cha làm toàn việc không thể lộ diện, lấy đâu ra lộ mặt, huống chi là chức vụ, Nghiêm Ngũ và Nghiêm Thất từng nói, trong Minh giáo có một điện truyền hương chuyên quản lý gián điệp và điểm bí mật khắp nơi. Trong điện có 18 sứ giả phụ trách 18 tỉnh. Ngoài trưởng lão truyền hương và giáo chủ, không ai biết danh tính các sứ giả. Mạnh Kiếm Khanh nghi ngờ nhìn cha. Nếu đúng như vậy, giáo chủ và trưởng lão truyền hương đã chết từ lâu. Các sứ giả và gián điệp cũng chết gần hết trong thời loạn lạc. Minh giáo mất hết tay mắt nên mới bị quân triều đình vây diệt thành công. Điện truyền hương từ đó bị bỏ hoang, không có người kế nhiệm. Nói vậy thì không ai biết thân phận của phụ thân. Bảo sao ông lại dám giữ hương đồng và hình xăm suốt bao năm. Để hắn phát hiện ra, việc ông đưa hắn lên chùa Thiên Đài học võ, rốt cuộc là do phong tục Chiết Đông, hay vì từng làm ở điện truyền hương nên biết rõ thân phận của Minh Tâm và Minh Tính. Nhưng nếu ông thực sự muốn cắt đứt quan hệ với Minh giáo, sẽ không cố ý đưa hắn đến chỗ Nghiêm Ngũ Nghiêm Thất. Việc hai người đó chọn hắn chắc chỉ là trùng hợp. Mạnh Chi Viễn cũng đang nhìn hắn, vừa lắc đầu chép miệng. Hồi cha chưa béo, cũng được coi là thiếu niên tuấn tú. Hai huynh đệ các con còn hơn cha nhiều. Chỉ là cái tính khí thì thật đáng ghét. Mấy năm nay, Mạnh Chi Viễn ít nhất cũng tăng 30 cân. Dù là người quen cũng khó liên tưởng vị bách hộ mập mạp này với chàng trai tuấn tú ngày xưa. Mạnh Kiếm Khanh cũng nghĩ đến điều này. Khóe miệng thoáng nụ cười. Con cáo già này. Nhưng sau đó là cơn giận không gọi thành tên. Nếu hắn biết chuyện này sớm hơn thì đã đoán kẻ che mặt kia nhận ra Nghiêm Nhị tiên sinh chứ không phải cha hắn. Cẩm y vệ gấp gáp đến vệ sở Ninh Hải cũng là để tìm Nghiêm Nhị chứ không phải cha hắn. 5 năm ở chùa Thiên Đài, hắn học văn luyện võ, khổ tu ngày đêm, hy vọng một ngày sẽ như thanh kiếm rời vỏ, muôn người ngưỡng mộ. Nhưng mọi nỗ lực của hắn suýt nữa đã tan thành mây khói trong chớp mắt. Đến giờ hắn mới hiểu, khi chặn đường giết Cẩm y vệ, hắn đã mạo hiểm đến mức nào. Chỉ cần một tên trốn thoát, Vu thị gõ cửa, mang vào một đĩa cá hun khói, một bát rau và một bát cơm trắng lớn, rồi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này Mạnh Kiếm Khanh mới thấy bụng đói cồn cào. Mạnh Chi Viễn vẫn cười tít mắt nhìn hắn ăn ngấu nghiến. Mạnh Kiếm Khanh bỗng gần giọng nói, những chuyện này người nên nói sớm hơn. Tiếng thở dài lần này của Mạnh Chi Viễn rất chân thật. Đó đều là chuyện hồi trẻ không biết trời cao đất dày mới làm. Lại đã qua lâu rồi, người trên kẻ dưới đều chết sạch thì nhắc làm gì. Không chỉ con, ngay cả đại nương và mẹ con, cha cũng chưa từng hé nửa lời, con cũng nên quên hết đi, những chuyện ấy không liên quan gì đến con. Ông đoán Mạnh Kiếm Khanh hỏi chuyện này là vì tin giáo phái Di Lặc khởi binh ở Nghiêm Châu khiến hắn lo lắng. Ai cũng biết giáo phái Di Lặc thực chất là phân nhánh của Minh giáo, cùng thờ phụng ngọn lửa thiêng trừ tà ma và diệt bóng tối. Mạnh Chi Viễn lại thở dài, đứng dậy. Ngày mai kiếm thần cũng về, cha sẽ nói chuyện giảng võ đường với hai con. Trước khi đi, Mạnh Kiếm Khanh nói khẽ, phụ thân, trước đây con không hiểu tại sao cha không cho con và kiếm thần xăm hình như người khác. Nhưng giờ con hiểu rồi. Trong lòng Mạnh Chi Viễn, có lẽ không hình xăm nào đẹp bằng ngọn lửa đó, nhưng đó cũng là ngọn lửa chỉ mang lại tai họa cho con trai ông. Triều đại mới không dung thứ ngọn lửa tà giáo này, thà để trống, còn hơn xăm một thứ thay thế khiến ông day dứt. Hãy để các con trai ông bắt đầu cuộc đời từ khoảng trống đó. Nhưng Mạnh Chi Viễn không lâu sau đã nhận ra, Mạnh Kiếm Khanh không thể bắt đầu từ khoảng trống đó nữa. Cẩm vệ đến vệ sở Ninh Hải lúc rạng sáng hôm sau. Nghe tin án mạng trên đường dịch trạm, mặt Mạnh Chi Viễn lập tức tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Không cần nghĩ cũng biết, dù không phải Mạnh Kiếm Khanh làm thì cũng liên quan đến hắn. Không thì sao đột nhiên hỏi những chuyện đó. Trời đất chứng giám, Ông không ngờ thằng con chết tiệt này lại dính vào vụ án giết người như vậy. Biết thế ông đã sớm kể hết cho nó rồi. Giờ thì hay rồi, Thẩm Thiên Hộ xử lý vụ án trông rất nho nhã điềm đạm. Mời Mạnh Chi Viễn ngồi đối diện, thấy ông toát mồ hôi lạnh cũng tỏ ra rất thông cảm. Cũng dễ hiểu, có đến 9 cẩm y vệ bị giết trong địa phận vệ sở Ninh Hải. Chuyện lớn đến nhường nào? Huống chi nghi phạm chết tại trận lại là bác Can đã sống ở Ninh Hải 5 năm. Còn cứu mạng con gái út của Mạnh Chi Viễn, Mạnh Kiếm Khanh cũng bị gọi đến hỏi cung. Thời gian hắn về nhà khiến người ta nghi ngờ hắn có thể đã chứng kiến cuộc ác chiến đó. Đây là lần đầu hắn gặp Thẩm Quang Lễ. Cuộc gặp này với hắn không có gì đặc biệt. Dù trong lòng không tránh khỏi căng thẳng, nhưng biểu hiện chấn động và bất an của hắn đều hợp tình hợp lý. Hắn cũng thẳng thắn trả lời rằng con đường nhỏ hắn đi cách xa đường dịch trạm. Dù thời gian trùng khớp cũng khó thấy được cuộc ác chiến cách hai ngọn núi. Còn tiếng ngựa hí thì thường xuyên nghe thấy trên đường dịch trạm. Có thể hắn nghe thấy nhưng không để ý, hắn tự tin lời nói hành động của mình không có sơ hở. Mãi đến vài năm sau hắn mới biết, người không hiểu Thẩm Quang Lễ, khi gặp lần đầu đều đánh giá thấp tầm nhìn và thủ đoạn của vị thẩm đại nhân này. Hắn cũng không ngoại lệ. Thẩm Quang Lễ bình thản nghe hắn nói, không biểu lộ gì, chỉ quay sang Mạnh Chi Viễn. Bác Căn mà ông nói, thật ra là Nghiêm Nhị tiên sinh, ông ta ở Ninh Hải 5 năm mà ông không phát hiện ra. Mồ hôi lạnh trên đầu Mạnh Chi Viễn túa ra nhiều hơn. Chỉ biết lặp đi lặp lại mình thất trách đáng chết. Thẩm Quang Lễ không truy cứu thêm, chỉ nói nhẹ, Nghiêm Nhị tiên sinh cũng là tông sư một thời. Không thể khinh thường, đã có ơn cứu mạng con gái Mạnh Chi Viễn, thì để ông lo việc chôn cất. Khi chôn cất, Mạnh Kiếm Khanh lặng lẽ đặt một pho tượng Phật Di Lặc nhỏ bằng gỗ dưới đầu Nghiêm Nhị tiên sinh. Hãy để vị Phật mà ông cả đời tôn thờ, dẫn đường cho ông sang kiếp khác. Từng sẻng đất lấp dần xuống hố, phủ kín thi thể quấn vải trắng. Đông qua xuân tới, mảnh đất này chẳng mấy chốc sẽ mọc đầy cỏ non, không còn dấu vết mộ phần. Còn Mạnh Kiếm Khanh cũng sắp bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới. Cách chương